Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 635 thụ chi lấy cá, không bằng thụ chi lấy cá, sao này người một nhà, nếu không chịu tiếp thu chính mình tiền tài thượng tặng cho. Dương Tử Mi chỉ có giúp Lý Nãi Nãi xem đôi mắt. Bất quá, kia đôi mắt hoàn toàn mù, trừ phi có thể đổi giác mạc. Nếu không, nàng y thuật lại cao, cũng là vô dụng. Lý Thật vào phòng đem nàng kia bộ đạo cô bào thay đổi xuống dưới, thay một bộ nàng cho rằng tốt nhất, là biểu tỷ đưa cho nàng không mặc quần áo cũ, đem mặt rửa sạch sẽ. Tóc cũng chỉnh tề mà chải lên đuôi ngựa. Thấy Lý Thật thay đổi cái bộ dáng ra tới, Dương Tử Mi giật mình. Nguyên lai Lý Thật lớn lên khá xinh đẹp, mi thanh mục tú, làn da cũng hảo. Phía trước đi ra ngoài bày quán đoán mệnh, phỏng chừng là cố ý đem chính mình biến thành lôi thôi bộ dáng. Còn có, này Lý Thật cư nhiên lớn lên cùng Sa Đa Cô có 3 phần giống nhau. Muội muội, ta chuẩn bị tốt, ngươi dẫn ta đi tiệm bánh mì gặp ngươi cha mẹ đi. Lý Thật thấy Dương Tử Mi như vậy thẳng lăng lăng nhìn nàng, lược hiện ngượng ngùng rảo rảo gấp áo. Tốt, Dương Tử Mi chiều Lý Nãi Nãi cùng Lý Thành đánh thanh tiếp đón. Cùng Lý Thật cùng nhau ra cửa, Lý Thật tiếp tục đặng xe đạp tái nàng, đi vào tiệm bánh mì. Cửa hàng trước cửa quả nhiên thực náo nhiệt, thậm chí có xếp hàng chờ tình huống. Xem ra mụ mụ làm bánh mì thật sự là quá thành công. Dương Tử Mi mang theo Lý Thật đi vào, Hoàng Tú Lệ thấy nàng, giật mình, nữ nữ. Ngươi lúc này như thế nào không ở trường học, tới nơi này làm gì? Mẹ, hôm nay có chút việc cũng liền không đi học. Nhiều người như vậy, ngươi một người ứng phó không tới, đi, ta mang theo người tới hỗ trợ. Dương Tử Mi chỉ vào Lý Thật nói, đây là ta giúp ngươi thỉnh đến công nhân, lão bản hảo. Lý Thật vội vàng hướng Hoàng Tú Lệ khom lưng gật đầu thăm hỏi. Hoàng Tú Lệ hơi mang kinh ngạc nhìn một chút Lý Thật, gật gật đầu, không cần khách khí, ngươi tên là gì? Lý Thật kia hảo. Lý Thật, ngươi tới hỗ trợ lấy tiền. Hoàng Tú Lệ đối Lý Thật sự ấn tượng đầu tiên tương đương hảo, cũng không có cự tuyệt, trực tiếp làm nàng hỗ trợ lấy tiền. Dương Tử Mi cũng ở hỗ trợ mụ mụ phái đưa bánh mì. Vội ước chừng nửa giờ chờ, khách nhân phương hơi chút thiếu điểm mà đi. Hoàng Tú Lệ nhìn nhìn Lý Thật, lại nhìn nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi đem Hoàng Tú Lệ kéo ra ngoài, đem Lý Thật sự gia đình tình huống nói cho mụ mụ nghe. Là mụ mụ đối Lý Thật nói, mỗi tháng tiền lương là 3000, còn có tăng ca tiền thưởng gì đó. Đến nỗi kia 3000 tiền lương, nàng tới chi trả hảo, không cần mụ mụ chi trả. Hoàng Tú Lệ minh bạch nàng muốn bang nhân tâm, đối Lý Thật cũng đồng tình, cười nói, mẹ ngươi ta gần hơn kỳ buôn bán ngạch tới tính toán nói, 3000 khối thỉnh một cái cần mẫn sạch sẽ công nhân, là có năng lực. Ngươi cũng đừng nhọc lòng ta, kia cũng hảo. Cảm ơn Hoàng lão bản, Dương Tử Mi cố ý nói. Ngươi tiểu gia hỏa này, rốt cuộc là sự tình gì không đi học? Hoàng Tú Lệ trắng nàng liếc mắt một cái, dỗi nói, cái này muộn điểm cùng ngươi nói. Dù sao ta liền không tính là học, ta cũng là có thể khảo ra hảo thành tích. Ngươi cũng liền không cần lo lắng hảo. Dương Tử Mi phun đầu lưỡi giảo hoạt nói, ngươi cũng đừng làm cho ngươi ba nhọc lòng là được. Thật là, ta vào tiệm money. Hoàng Tú Lệ sờ sờ Dương Tử Mi đầu, đi vào tiệm bánh mì, lại thấy Lý Thật đã nơi tay chân nhanh nhẹn mà làm việc. Nghĩ Lý thật sự tao ngộ. Hoàng Tú Lệ liền đối nàng tâm sinh thương hại. Đem công tác thời gian cùng tiền lương đãi ngộ đại thể cùng nàng nói. Lão bản, một tháng 3.000 khối nhiều như vậy. Lý thật khó lấy tin tưởng chừng lớn hai mắt. Ngươi có thể hay không nói sai rồi? Không có nói sai. Ta này tiệm bánh mì so mặt khác mặt tiền cửa hàng muốn vội chút. Ngươi về sau sẽ thực vất vả. 3.000 khối ta đều là cho thiếu ngươi đâu. Hoàng Tú Lệ vỗ vỗ nàng bả vai nói. Về sau ngươi còn muốn cùng ta dậy sớm học làm bánh mì gì đó. Chính là đến có vất vả chuẩn bị tâm lý nha. Sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.